Trùng sinh hào môn đại tiểu thư, chương 40, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện với Hạo Hiên xong, Diễm Tinh quay về phòng của mình nhưng cô ngủ không được. Lăn qua lộn lại một hồi vẫn không thể ngủ, Diễm Tinh quyết định đứng dậy làm tiếp bộ trang phục dạ hội kia. Vì cô không có nhiều thời gian ở văn phòng cho nên cô cùng Vi Vân chia nhau ra làm. Cô mang phần việc của mình về nhà để tiện cho thời gian của cô. Sáng hôm sau, cô cùng các anh phải thay mặt Triệu gia đến buổi lễ khánh thành của Thẩm thị. Sau lễ khánh thành chính là một buổi tiệc nhỏ. Hôm nay Diễm Tinh mặc một bộ dạ hội màu đỏ bó sát cơ thể, tôn lên vòng eo mảnh khảnh và nước da trắng ngần. Mái tóc của cô được tạo thành kiểu tóc búi rối thấp, còn kèm theo phụ kiện kẹp tóc màu đỏ đính đá quý. Cả người Diễm Tinh quyến rũ đến lạ thường. Cô cùng hai anh phải đến đó rất sớm. Cô nhìn đông nhìn tây một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy Diệu An trong đám người kia. Diễm Tinh cười tươi, xách váy nhẹ nhàng bước đến cạnh Diệu An. An An, A Tinh, cậu đến rồi à? Diệu An thấy Diễm Tinh đến tâm trạng lập tức tốt lên. Cô vừa đến đây, mới kịp nhìn xung quanh một chút chưa thấy hai cô bạn của mình đâu liền có chút chán nản. Tớ cũng vừa đến, Nhu Nhi còn chưa thấy đâu cả. Diễm Tinh gật đầu, nhìn xung quanh thêm một vòng khó hiểu nói. Bình thường mấy việc liên quan đến Thẩm thị không phải Nhu Nhi đều rất cần mẫn sao? Hôm nay thế nào còn đến muộn hơn cả hai cô nữa? Diệu An đương nhiên cũng thấy điều bất thường, lắc đầu tỏ ý không biết. Hôm nay Diệu An mặc một chiếc váy dạ hội màu ngọc bích, tay áo dài được xẻ từ vai xuống, tóc được tết lệch một bên, trên đầu là chiếc cặp tóc màu trắng nhỏ nhắn, thanh cao lại không vơi đi nét quyến rũ. Hai cô gái bên này luận gia cảnh và dung mạo đều thuộc hàng top. Lại còn chưa có hôn sự trong người, thật sự quá tốt. Không ít vị ở đây đều nhắm hai cô gái này làm vị hôn thê cho con trai nhà mình. Nhưng Diễm Tinh thì ít người dám đến làm quen, chưa nói vị Bùi thiếu kia ngỏ lời còn có vị Đại Phật Tần thiếu chân giữ, vì vậy mục tiêu của họ hầu hết đổ dồn vào Diệu An. Diễm Tinh trong lúc không biết lại tránh được không ít phiền toái. Một lúc sau Bùi Bảo Nhi và Bùi Việt cũng đến, hiện tại ở thế hệ này. Hầu như toàn là các thiếu gia cùng tiểu thư thay mặt gia tộc đến những buổi tiệc như này. Bùi Việt nhìn Diễm Tinh đang đứng nói chuyện bên này, hai mắt sáng ngời. Anh quay sang nhìn Bùi Bảo Nhi nói, chị, em sang kia một chút. Bùi Bảo Nhi theo ánh mắt của Bùi Việt, thấy Diễm Tinh cả người nổi bật đứng bên kia, mày đẹp khẽ nhíu giọng nói lộ ra phần nghiêm túc. Không phải chị đã nói với em rồi sao? Chị, em hiểu, nhưng bọn em vẫn là bạn mà. Với lại Bùi Triệu hai gia tộc qua lại không ít, quen biết đều được mọi người nói đến. Nếu hiện tại thờ ơ không phải sẽ rắc rối sao? Bùi Việt không cho là đúng nói. Bùi Bảo Nhi thấy em mình nói nghiêm túc, trong mắt cũng không có ý gì khác, lại cảm thấy lời nói của Bùi Việt quả thật có lý, liền quăng cho em mình ánh mắt. Chớ làm bậy, sau đó gật đầu, để Bùi Việt sang bên kia. Diễm Tinh cùng Diệu An đang nói chuyện, Bùi Việt đằng sau đã tiến đến chào hỏi. A Tinh, Mã tiểu thư, Việt ca, Bùi thiếu, Diễm Tinh và Diệu An thấy người đến liền cười chào hỏi. Bùi Việt cười nhìn Diễm Tinh và Diệu An rồi hỏi, hai người đang nói chuyện gì vậy, có thể cho tôi tham gia với không? Diệu An vẫn giữ nét cười trên môi, lịch sự nói. Tất nhiên là được rồi, buổi lễ còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng tôi cũng đang buồn chán đây, thêm Bùi thiếu nói chuyện cùng vậy sẽ đỡ hơn. Rất vui khi được nói chuyện với hai vị tiểu thư xinh đẹp. Bùi Việt cười tiếp lời. Ba người lại trò chuyện với nhau. Nhưng vì có Bùi Việt ở đây nên Diễm Tinh và Diệu An không nói được nhiều chuyện riêng. Lúc sau, Diễm Tinh đang nghe Bùi Việt nói đến khoảng thời gian anh du học ở Pháp. Cảm giác nơi đó rất hay. Cô tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, số lần ra nước ngoài ít đến thảm thương. Chính là vì sức khỏe cô quá kém. Đó cũng là lý do vì sao cô không đi du học giống hai anh trai. Hiện tại sức khỏe cô hồi phục khá tốt, bác sĩ cũng nói đã không có vấn đề gì nữa. Cô mong muốn đi được nhiều nơi hơn, bù lại những năm tháng không được đi đây đi đó của cô. Chính lúc đang hăng say nghe Bùi Việt kể chuyện, đằng sau lưng Diễm Tinh bỗng vang lên giọng nói âm trầm lạnh lẽo. Chào mọi người, giọng nói này rất quen, Diễm Tinh quay đầu lại, thấy gương mặt có vẻ không vui của Tần Phong. Dù cô đối với Tần Phong quen biết từ bé, nhưng mỗi lần nhìn thấy bản mặt này của hắn, da gà không tự chủ được nổi lên. Diễm Tinh dương lên một nụ cười bảy phần giả với Tần Phong, khẽ gọi. Phong ca ca, ánh mắt hắn chuyển đến gương mặt tươi cười kia của cô, hôm nay là buộc tiệc cho nên Diễm Tinh trang điểm rất cầu kỳ. Cô rất xinh đẹp, khi được trang điểm vẻ đẹp đó lại càng kinh diễm. Nhưng nhớ lại hình ảnh vừa rồi cô nhìn Bùi Việt đến mắt không chớp, tròn lòng Tần Phong lại trùng xuống. Nhìn Bùi Việt thì như vậy, nhưng sao khi nhìn đến hắn cười còn khó coi hơn khóc. Hắn đáng sợ vậy à, Bùi Việt sau khi được chị mình nói chuyện, biết Tần Phong đối với A Tinh cũng giống mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảnh giác. Anh không sợ Tần Phong, thứ mình muốn mình phải tự tay đoạt lấy. Dù có là Tần Phong hay ai thì anh cũng sẽ không sợ. Anh chỉ sợ A Tinh bị Tần Phong lung lay, cho nên vì suy nghĩ này, Bùi Việt tiến lên thêm một bước, cười chào hỏi. Tần Thiếu, rất vui được gặp anh. Tần Phong rời ánh mắt từ người Diễm Tinh sang Bùi Việt. Bốn mắt chạm nhau dù hai người đều bình tĩnh nhìn đối phương nhưng trong ánh mắt giống như ẩn giấu một con dã thú. Chỉ cần đối phương cử động liền đem con dã thú kia ra cắn xé. Tần Phong con môi nhưng không duỗi tay ra. Bùi Thiếu, Diễm Tinh cùng Diệu An bị bầu không khí kỳ lạ này làm có chút hít thở không thông. Diệu An nhíu mày nhìn hai người đàn ông đang nhìn nhau bên kia rồi đưa mắt nhìn Diễm Tinh bên này rồi ánh mắt lại dừng ở Tần Phong. Cô khẽ đẩy nhẹ Diễm Tinh một cái. Diễm Tinh thấy bạn mình đẩy mới hoàn hồn, cười yếu ớt lay nhẹ tay Tần Phong, nhẹ giọng nói. Phong ca ca, chuyện là anh tìm em có việc gì không? Hỏi xong, cô đúng là chỉ muốn cắt lưỡi mình. Vừa rồi cô gấp quá nên hỏi vậy, chứ nãy giờ Tần Phong cũng chưa từng nói đến gặp cô nha. Tần Phong thu hồi tầm mắt như muốn giết Bùi Việt kia. Nhìn cô gái đôi mắt to tròn nhìn mình, khóe môi Tần Phong nhếch nhẹ cúi người càng ngày càng gần Diễm Tinh. Bỗng nhiên lại thấy Diễm Tinh cũng dướn người đến gần hắn, đáy mắt Tần Phong xuất hiện tia bất ngờ nhưng ngay sau đó lại hiện lên sự vui vẻ. Hắn đến sát tai cô, dùng giọng nói trầm ổn chỉ có hai người nghe thấy. Đúng vậy, chuyện của ngài David, em muốn nghe không? Mà Diễm Tinh thấy hắn bỗng nhiên cúi người lại cho rằng hắn thật sự có chuyện muốn nói, cô cũng chủ động đưa người đến cạnh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một chốc, những người đang có mặt ở đây cứng đờ, nhìn hai người có giá trị nhan sắc cùng quyền lực cao kia đến muốn rơi mắt ra ngoài. Tất nhiên là có rồi, Diễm Tinh thấy thật sự Tần Phong có chuyện muốn nói, cô cười gật đầu, ánh mắt sáng bừng. Sau đó quay sang Diệu An và Bùi Việt nói, An An, Việt ca, em còn có chút chuyện, hai người trò chuyện tiếp nha, em ra đây chút. Diệu An gật đầu đồng ý, còn Bùi Việt dù không muốn những cũng không thể làm gì ngoài gật đầu. Hành động vừa rồi của Tần Phong chính là tuyên bố chủ quyền. Hắn cùng A Tinh có thể thân thiết với nhau như vậy lại ở chốn đông người, là muốn nói cho họ biết hắn nhận định A Tinh rồi. Ánh mắt Bùi Việt nhìn thấy hai bóng dáng đang đi song song đằng kia, ánh mắt lúc nào cũng nhu hòa dần lạnh xuống. Diễm Tinh không biết Bùi Việt bên này tâm trạng thế nào, cô cùng Tần Phong đi đến một chỗ vắng người. Lúc này cô mới nhẹ giọng hỏi, ngài David có yêu cầu gì khác đối với bản thiết kế sao ạ? Không có, ngài ấy nói rất ưng ý bản thiết kế của em. Tần Phong nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Diễm Tinh, một giây cũng không từng rời mắt. Diễm Tinh nghe vậy, cảm thấy công sức của mình bỏ ra thật đáng giá, vui vẻ cười. Sau đó cô lại nhìn Tần Phong ý tứ là chờ hắn nói tiếp. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Tần Phong nói thêm gì, Diễm Tinh mở to mắt nói. Không còn gì sao ạ? Ừ, hết rồi. Tần Phong gật đầu thản nhiên nói. Da đầu Diễm Tinh giật giật, kiềm chế ý muốn đánh người. Chỉ có như vậy mà gọi cô ra đây, làm cô còn nghĩ rằng thiết kế của cô có gì khiến David không hài lòng. Tần Phong hôm nay rốt cuộc nổi cơn điên gì lại chọc cô. Diễm Tinh áp chế cơn giận, nhưng ánh mắt vẫn trừng nhẹ Tần Phong. Có vậy thôi sao lại gọi em ra đây? Em còn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, không muốn ở đó, lại thấy em cười đùa vui vẻ nên tôi gọi em ra đây, không được sao? Tần Phong nhếch môi, bộ dáng vô cùng đáng ghét. Phong ca ca, anh không vui lại muốn lôi em theo, như vậy không tốt chút nào. Diễm Tinh bĩu môi, ném cho Tần Phong ánh mắt khinh thường. Tần Phong đối với ánh mắt vừa rồi của Diễm Tinh hắn không để ý lắm. Trên đời này, người duy nhất có thể dùng ánh mắt này khi trực tiếp đối diện với hắn chỉ có cô gái trước mắt. Hắn bước lên một bước, kéo gần lại khoảng cách của hai người, đều nói. Lúc nãy thấy em nói chuyện với Bùi Việt rất tập trung, hắn kể chuyện hay sao? Đúng vậy nha, Việt ca kể chuyện hồi anh ấy du học bên Pháp. Có rất nhiều chuyện hay, em cũng muốn đi đến đó để thăm thú. Hiện tại sức khỏe của em tương đối ổn định rồi, đã có thể đi máy bay. Diễm Tinh cười nói, không để ý đến sắc mặt ai kia từ từ trầm xuống. Em muốn đi cùng hắn, giọng nói mang theo chút nguy hiểm vang lên. Diễm Tinh nhíu mày lắc đầu, khó hiểu nhìn Tần Phong. Em chỉ muốn đi chơi, đâu nhất thiết là đi cùng với Việt ca. Huống hồ em cũng không có ý định đi cùng anh ấy. Hôm nay Tần Phong thật sự có vấn đề. Hỏi cô mấy câu hỏi kiểu này không giống tác phong của hắn chút nào. Nghe câu này của Diễm Tinh, nguy hiểm trong ánh mắt Tần Phong dần tan, thay vào đó là nhu hòa. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô gái bé nhỏ trước mặt. Đôi mắt này khiến hắn hãm sâu vào bên trong đó, không thể dứt ra được. Nếu cô đã có gan giữ lấy trái tim hắn, vậy cô cũng đừng trách hắn trói chặt cô bên người mình. Đời này dù có muốn hay không thì cô gái nhỏ này đừng mong thoát khỏi hắn. Cách chương.